Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 114, góc truyện audio.com, editor, An Nhiên, trong khoang xe ấm áp như trước, bên ngoài mưa phùn kéo dài một chút cũng không ảnh hưởng đến A Đoàn, nhưng lại cảm thấy khắp người phát lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng bị nhiễm lạnh. Hai tay chập vào nhau xoa nắn một lát, vẫn không thể loại bỏ cái lạnh trên đầu ngón tay. Phí công vài lần, cuối cùng A Đoàn đành buông tha. Những lời kia cũng không phải là chối từ, suy nghĩ quá mức hỗn loạn, lại cường lưu, nhất định sẽ nói không lựa từ. Chính mình cũng cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng, đến bây giờ một phần manh mối cũng không có. Về đến nhà xong, Trần Thị dù biết không có khả năng A Đoàn bị dính nước mưa, nhưng vẫn chuẩn bị canh gừng, nhìn thấy A Đoàn từng chút uống hết khi còn nóng mới yên lòng, lại nhắc. Từ nhỏ con đã dễ mắc phong hàn, mưa xuân kéo dài ẩm ướt, phải chú ý hơn. Nhỡ đâu nhiễm phong hàn, thuốc đắng con lại không uống, cũng chỉ có con là khổ. Có chút hơi nóng từ canh gừng, ánh mắt A Đoàn cũng phiếm hồng, bịt kín một tầng sương mù. Con đứa nhỏ này, uống canh gừng cũng khóc, là người lớn rồi, có xấu hổ không? Trần Thị điểm điểm lên chóp mũi A Đoàn, cũng không có làm gì khác. Nhìn thấy nương bởi vì chuyện của mình đều để dưới mắt, nhưng nàng là thật cao hứng, toàn thân đều lộ ra tràn đầy sung sướng. Cúi đầu, đem ánh mắt ẩm ướt cưỡng chế lại, khi ngẩng đầu khóe miệng đã giơ lên, nhẹ nhàng nhào vào trong ngực Trần Thị, làm nũng nói. Lớn mấy cũng là nữ nhi của nương nha tương đương. Trần Thị thực thích bộ dạng này của A Đoàn, lớn mấy cũng là nữ nhi của mình. Trong miệng ghét bỏ động tác trên tay một chút cũng nghiêm túc đem A Đoàn ôm thật chặt vào trong lòng, hai mẹ con thân thân mật mật nói chuyện. Nói xong Trần Thị liền nghĩ một chuyện, vội vàng cúi đầu nhìn A Đoàn nói. Bị con làm gián đoạn ta quên mất, Hoàng hậu nương nương bên kia nói như thế nào, lo lắng việc này, vẫn chờ đây. Lần tứ hôn này, đối nhà mình đương nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng đối hoàng hậu nương nương mà nói quá mức phiền toái không kịp làm gì. Suy bụng ta ra bụng người, mình cũng là có con, nếu như ngày nào đó bản thân kích động chuẩn bị cho đại nhi tử tìm vợ, đại nhi tử không chào hỏi liền nói quyết định ai. Coi như giữ mặt mũi sẽ không phát tác ra bên ngoài, trong lòng khẳng định là có câu oán hận. Hoàng hậu nương nương nhưng mà lại là mẹ chồng của A Đoàn. Trần Thị đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. A Đoàn tựa vào trong ngực Trần Thị hai má cọ nhẹ, nhếch lên khóe miệng cong cười. Nương không cần lo lắng, nương nương là có chút tức giận, bất quá việc này lúc đầu con cũng không biết tình hình, bà ấy nói con hai câu liền thôi, nương không cần lo lắng. Khóe miệng giơ lên, mi mắt thật dài rũ xuống, một điểm ý cười cũng không có. Trần Thị không có phát hiện, nghe vậy mới yên tâm. Cho nên mới nói hoàng hậu nương nương là người hiểu lẽ. Việc này mặc dù là thái tử tự ý quyết định, nhưng hắn rốt cuộc có phải vì con đâu, hoàng hậu nương nương nếu là giận cho đánh mèo đến trên đầu con cũng đúng là có lý do, nhung nương nương không có làm như vậy. Về sau con nên nghe lời nương nương nói, không được thể hiện ra tính nết như trẻ con. Nương yên tâm, nương nương thừa nhỏ dưỡng dục con sẽ không làm cho bà tức giận. Móc lửng, nói xong Trần Thị đột nhiên liền cảm thán, bóp bóp khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của A Đoàn, nhìn kiểu nào cũng thấy vui mừng. Kiếp trước con nhất định là làm 10 phần việc thiện, cho nên kiếp này mới có mối nhân. Góc truyện audio.com, duyên tốt như vậy chờ con đấy. Trên đời này mấy người tôn quý nhất cũng đều đối xử tốt với con. Khó nhất có thể chính là Thái tử Điện Hạ rồi, một lòng đều đặt trên người con. Nếu không phải ta là nương của con, ta cũng sẽ hâm mộ đấy. 10 phần việc thiện, à quả thật đủ thiện, thiện đến mức ngược lại. A Đoàn từ trong ngực Trần Thị đứng dậy, thò người ra rót cho hai người hai ly chênh lệch nhiệt độ, nhấp một ngụm, hương vị rất là quái dị. Còn sót lại trà gừng cay cùng hoa trà lại hơi hơi chua sót dung hợp ở cùng một chỗ, quái dị đến mức làm cho mi tâm của A Đoàn gắt gao trao lại. Ngẩng đầu nhìn Trần Thị trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, câu câu khóe miệng ý cười không đạt đáy mắt, nương thật sự cảm thấy thái tử ca ca rất tốt sao? Trần Thị không chút do dự gật đầu, như thế nào lại không tốt? Lúc trước con chỉ là một đứa bé đã tiến cung, Thái tử Điện Hạ an bài mọi mặt cho con. Ta cũng không gạt con, lúc trước ta là thật sự không yên tâm, ta còn đặc biệt đi Đông Cung nhìn một phen. Không nghĩ tới Điện Hạ mới 5 tuổi liền đã làm tốt như vậy, hắn vì con chuẩn bị những thứ kia, ngay cả ta là nương của con, cũng tự nghĩ mình làm không được. Tuy rằng sau này Điện Hạ không nói một tiếng liền chạy đi biên cương, nhưng mà cá nhân ta thấy, ngược lại rất thoải mái. Bởi vì như vậy con mới trở lại bên ta có thể nào không vui. Lại nói sau này hắn trở lại tất cả mọi người đều không biết, chỉ một mình con biết. Sau này có chuyện gì cũng đều che chở con, cứ tưởng rằng là một trận yến hội buồn bực, Điện Hạ lại đem những người đó biến thành làm nền, biến thành người dự lễ tứ hôn của hai người các con. Nói không biết đủ chừng mắt A Đoàn, hắn đối với con còn chưa đủ tốt, nhưng đó không phải là thật sự bởi vì ta. Trần Thị nói một câu, A Đoàn liền ở trong lòng hò hét những lời này, trong miệng cái gì đều không nói. Ngón tay trắng nõn nắm thật chặt cốc trà, sắc mặt mang ý cười, chỉ là nụ cười này có chút quỷ dị. Hiện tại tốt với con thì có ích lợi gì? Hắn không phải như vậy đối với nữ tử khác động tâm sao? Gì, cái gì? Trần Thị không rõ vì sao đột nhiên nói đến chỗ này. Nhìn Trần Thị trên mặt đầy kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đoàn giơ lên một nụ cười tươi đẹp, giống như vừa rồi cảm xúc chỉ là ảo giác. Cúi đầu, có chút ngượng ngùng mím môi, nhu nhu nói. Chỉ là con hôm nay đi gặp Hoàng hậu nương nương, vừa khéo gặp thực nhiều phi tần đến tìm nương nương nói chuyện. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn ung dung rộng lượng, hôm nay tươi cười cũng có chút miễn cưỡng. Con chỉ là đang suy nghĩ, nếu như là con gặp cảnh tượng như vậy, có phải hay không có thể làm tốt như nương nương? Trần Thị nhất thời giật mình, bây giờ nữ nhi còn chưa gả đâu, Trần Thị đâu có tâm tình suy nghĩ xa như vậy. Trong nhất thời không có trả lời, cúi đầu suy nghĩ đã lâu mới châm trước mở miệng nói. A Đoàn, ở phương diện này, ta quả thật không thể cho con lời khuyên tốt. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ khuyên con không cần để ở trong lòng. Chung quy, con không phải gả cho người thường. Người thường đều tam thê tứ thiếp, càng không nói đến hoàng thượng tôn quý nhất. Nhưng mà nương cũng biết, lòng người cũng chỉ là thịt, mỗi người đều có sự tham lam. Người chân chính không muốn vô vui đều đã vào Phật môn, cũng không có khả năng lại ở trong hồng trần phập phồng. Thái tử điện hạ vẫn đối với con tốt như vậy, con muốn giữ. Gocchuyenaudio.com lấy hắn chiếm hắn làm của riêng, loại ý nghĩ này là thường tình, cũng không đáng xấu hổ. Nhưng mà ta sẽ không khuyên con làm như vậy, bởi vì, điều đó không có khả năng. Thần sắc nhẹ nhõm lúc trước đã biến mất thay bằng trầm trọng. Trần Thị đáy lòng ảm đạm, đưa tay kéo tay lại A Đoàn, nói lời nói thấm thía. Vốn là ta không tính toán sớm như vậy cùng con nói những lời này, ta nghĩ, chờ con có đứa nhỏ xong lại nói cũng không muộn. Quả thật hiện tại thái tử đối với con rất tốt, nhưng mà ai cũng không thể cam đoan hắn vĩnh viễn đối với con tốt như vậy. Con có thể yêu hắn, nhưng con không thể rất yêu hắn. Ở trong lòng con, vĩnh viễn phải lưu lại một vị trí cho mình, không cần đem toàn bộ đều cho hắn. Yêu càng sâu hận càng sâu, giới hạn giữa yêu và hận chưa bao giờ có thể xác định đúng. Hai người hiện tại là rất tốt không có sai, nhưng chuyện tình yêu như vậy, nguyên bản là không thể lâu dài, cuối cùng có lẽ đều sẽ hóa thành thân tình, chuyển hóa thành sớm đã là thói quen. Khi đó, duy trì cảm tình giữa hai người tuyệt đối không phải đơn giản ngươi vui ta yêu. Một thân phận như vậy, chỉ định sẵn sẽ có mỹ quyến đông đảo. Cho dù bây giờ là thời khắc tốt đẹp nhất, Trần Thị vẫn nói như vậy. Trần Thị lần này moi tim moi phổi để nói, làm cho A Đoàn trực tiếp đỏ mắt túm lấy tay Trần Thị một câu cũng không nói được. Nương, đời trước ngài hẳn là không có nói với ta lời nói này. Nếu như ngài nói hơn nữa ta cũng nghe lọt được, cuối cùng, có lẽ sẽ không là một kết cục như vậy. Nhìn thấy A Đoàn khó chịu, Trần Thị đau lòng đem người lại tiến ôm vào trong ngực không ngừng tự trách. Đều là A Nương không phải, rõ ràng là ngày tốt của con ta lại cứ nói những lời không vui như vậy. Phi Phi, mới vừa rồi là A Nương sai, không nên nói như vậy. Đưa tay vỗ nhẹ thân hình A Đoàn có chút run rẩy, nghĩ ngợi lần nữa nói. Kỳ thật cũng chỉ là nương suy nghĩ chuyện thời điểm tổng thể theo thói quen đem kết cục xấu nhất nghĩ đến. Hiện tại chúng ta nên nghĩ không phải chuyện này, chúng ta nên nghĩ là đến chuyện con sẽ thành thân, con lập tức sẽ biến thành phụ nữ, đi về phía một con đường đến một cuộc sống khác. Làm thê tử của người khác liền không còn là cô nương. Hiện tại con nên tĩnh tâm xuống, nên để loại cảm thụ này chuyển biến, thành thân sẽ không có lần thứ hai. Hiện tại con chỉ nghĩ đến ngày tháng sau hỗn loạn, mang theo phiền não lên kiệu hoa, bỏ lỡ loại tâm tình hiện tại này, ngày sau cũng sẽ không có lại. Cưỡng ép A Đoàn mở to mắt nhìn khóe mắt nàng đầy nước mắt, đưa tay lau đi xong nói trịnh trọng. Đáp ứng nương được không, chuyện sau này hãy nói, hiện tại cảm tình của hai người các con chính là thời điểm tốt nhất, không cần để ngày sau có khả năng phiền não quấy rầy đến con. Điều con cần phải làm chỉ là yêu hắn, đồng thời pha ỷ bảo vệ tốt bản thân, cái khác liền làm cho nó thuận theo tự nhiên, không cần lo sợ không đâu. Vâng, trở lại sân, cho mọi người lui một mình làm ổ trên ghế tháp. Quý phi ở trước cửa sổ nghiêng đầu nhìn mưa bên ngoài cùng cây ngô đồng. Trước mặt tứ phương trên bàn nhỏ như trước chính là hoa mình thích nhất, đây không phải là A Đoàn phân phó, là bán đông tự động cất. Trước khi đi ra còn đối với A Đoàn nhớn mày, để A Đoàn một người một chỗ. Bán đông cho rằng đây là thời điểm tiểu thư hoài niệm lúc trước mỗi lần trời đổ mưa liền tại bên cửa sổ cùng ngô đồng. Hiện tại tiểu thư cùng thái, gocchuyenaudio.com, từ điện hạ rốt cuộc tu thành chính quả, đây nhưng là một đoạn truyền thế giai thoại nha. Tiểu thư như thế nào lại không vui, A Đoàn lẳng lặng nhìn rất nhiều cây ngô đồng bất chi bất giác cao cao ở đó, không thay đổi cành, không thay đổi lá, không thay đổi vị trí, không thay đổi đối với mưa liêm độc ẩm chính mình. Tâm lại thay đổi, không có như ban đầu triền miên tâm tư, thậm chí, ngay cả rượu cũng không muốn đụng. Yêu thái tử ca ca sao? Yêu, mấy năm nay ở chung, không phải giả, hắn đối với mình tốt cũng không phải là giả. Hận thái tử ca ca sao? Hận, những thứ kia tốt không phải là giả, nhưng cũng không phải là thuần túy, xen lẫn hắn là áy náy cùng bồi thường. Dù là cùng nương nói nhiều lời như vậy, trong đầu suy nghĩ vẫn là một mảnh hỗn loạn, căn bản là không biết nên nghĩ cái gì. Luyến tiếc thái tử ca ca đó là khẳng định, nhưng mà lại không cam lòng, thật sự không cam lòng. Không cam lòng bản thân dùng cả thanh xuân để đổi lấy tình yêu thế nhưng lại pha áy náy cùng bồi thường. Vẫn là bởi vì đời trước của mình, ngay từ đầu, liền không phải không nhau. Nhắm mắt vô lực nằm trên tháp quý phi, ngoài cửa sổ ngô đồng như trước yên tĩnh vô thanh. Đây là xảy ra chuyện gì? Lông mày A Đoàn thoáng nhăn, kinh ngạc nhìn dưới chân hoàng thành. Chính mình nhẹ bẫng trên hoàng thành không trôi nổi, nhìn phía dưới công nhân cùng thị vệ qua lại. Thử há miệng thở dốc lại phát hiện mình một tia thanh âm cũng không phát được, động đậy thân mình, ngược lại như bản thân bị khống chế. Cẩn thận hướng xuống, lại không có cảm giác chân chạm đất, hơn nữa, chính mình từ con mắt trừng trừng của mọi người từ trên trời bay xuống, nhưng cư nhiên không một người để ý. Các nàng đều làm chuyện của mình, căn bản là không chú ý. Mặt mày bị kiềm hãm chuyển sang liền buông lỏng ra, ước chừng là mộng du. Bản thân giống như trẻ con suy nghĩ một chút liền ngủ. Đều nói ban ngày nhớ đêm sẽ mơ, có thể hoàng thành này, đối với mình mà nói không có một tia hiếu kỳ. Vì sao sẽ mộng đến nơi này? Bất quá tâm tư mệt mỏi rất nhiều, trắng trợn không kiêng nệt từ người bên ngoài đi ngang qua lại không có bất kỳ người nào phát hiện, loại cảnh tượng này ngược lại có chút chơi vui. Tính trẻ con chơi một hồi lâu mới ngưng được hứng thú, sau đó mờ mịt đứng tại cung trung, không biết đi đâu, tại sao lại mơ cái này. Vừa nghĩ đến nơi này, thân mình liền tự phát bắt đầu chuyển động, dù sao là ở trong mộng, cũng không sợ hãi. Xuyên qua cung tường, trực tiếp bay qua ao hồ, cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc, có chút bất đồng, lại nhìn đến cái rừng trúc kia sau giật mình, đây là đi Đông Cung. Nhưng dường như không đúng, giống như bị tân trang lại một lần nữa. Không còn những ngày thâm trầm, biến thành cung điện tầm thường hay bình thường sơn đều là màu đỏ, miếng ngói minh hoàng, chỉ là nhìn thôi càng thêm đại khí cùng thâm trầm. Cho nên, chính mình tiềm thức cũng nghĩ đến việc đi xem thái tử ca ca sao. Mím mím môi cũng không có kháng cự, dù sao là ở trong mộng, dù sao hắn cũng không thấy mình. Một đường trực tiếp bay hướng thư phòng, dọc theo đường đi kinh ngạc cùng quỷ dị càng ngày càng lớn. Nơi này là Đông Cung, cửa bảng hiệu chính mình nhìn cũng rõ ràng, bên trong như thế nào hoàn toàn bất đồng. Cái này rõ ràng là một cái đường đá xanh, như thế nào biến thành hòn giả sơn. Nô tài qua lại thế nhưng ngay cả đến một người cũng nhìn không thấy quen. Loại bất an này sau khi đến thư phòng càng. Gocchuyenaudio.com, lên đến đỉnh điểm, không có thái tử ca ca, không có thái giám quen thuộc thế nhưng lại thấy một khuôn đứa nhỏ 6-7 tuổi mặt mày thanh tú ngồi tại chủ vị. Không thể tin đi gần hơn, ngây ngốc nhìn thiếu niên kia thái tử ca ca đâu. Nhìn một chút liền không đúng, tiểu thiếu niên này thế nhưng cùng thái tử ca ca có vài phần tương tự. Chỉ là không có cứng rắn lạnh lùng như hắn, ngũ quan nhu hòa rất nhiều. Còn nhỏ tuổi, chung quanh không một người hầu hạ, lại đoan chính ngồi trên bàn đọc sách, ánh mắt trầm tĩnh, không kiêu không nóng. 18 tuổi sinh hoàng thái tử, dù cho ở trong mộng, A Đoàn cũng cảm nhận được tim đập như trống. Kinh ngạc tiến lên, không khống chế đưa tay muốn chạm đến khuôn mặt tiểu thiếu niên non mềm, càng ngày càng gần, run rẩy càng thêm lợi hại, sau đó. Trực tiếp xuyên qua, không khỏi hiện lên một trận mất mát, không đụng vào hắn được. Còn không đợi A Đoàn thu thập tốt tâm tình của mình, tiểu thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía A Đoàn, động đậy môi. A Đoàn nghe không được hắn nói cái gì, chỉ có thể từ khuôn miệng phán đoán lời hắn nói. Lùi về phía sau hai bước, không dám lại quấy nhiễu đến hắn, ta vì sao lại đến nơi này? Đây không phải là ta mơ cái này, đây là kiếp trước mà thái tử đã nói. Biết rõ hắn không thấy mình, nhưng mà A Đoàn như chạy nạn bình thường bay ra ngoài. Đây là con của mình ở kiếp trước còn chưa lớn lên liền bị chính mình vứt bỏ. Hai câu này xoay quanh trong đầu A Đoàn, ngay cả dũng khí để nhìn hắn cũng không có. Mặt mũi một trận ướt át, giật mình đưa tay chạm vào, là nước mắt. Vì cái gì mình, khóc, thân thể lần nữa có ý thức bàn chân chính mình bắt đầu chuyển động. A Đoàn chết lặng chờ đợi một cái mục đích, nhưng mà càng tới nơi, liền càng kháng cự, bởi vì đây là thư phòng của Hoàng thượng. Nếu hiện tại thái tử đã biến thành tiểu thiếu niên kia như vậy, hoàng thượng tự nhiên chính là ngô đồng. Trong lòng có chút kháng cự, nhưng căn bản không ngăn cản được thân thể tiến về trước. còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt liền nhìn thấy Ngô Đồng kiếp trước. Hắn thoạt nhìn thành thục hơn nhiều, khí thế trên người càng sâu, một thân minh hoàng long bào càng làm người ta không dám nhìn thẳng. Hà đang xử lý công vụ, nhưng thân thể buộc chặt đôi môi mím chặt hiển nhiên tâm tình không phải quá tốt. Tầm mắt đảo qua chung quanh, đám công nhân tất cả đều nín thở cũng không dám thở mạnh. Rốt cuộc nhìn thấy một người quen, Giang Vạn Lý bưng trà nóng im lặng từ bên ngoài khom người đi vào. Tuy rằng diện mạo của Giang Vạn Lý vẫn như vậy, nhưng hắn mặc là đồ của thái giám đứng đầu cũng không phải là người làm. Một thân khí chất cũng giống như Giang Vạn Lý ở nhà mình, Giang Vạn Lý lớn tuổi hơn trên mặt nhiều một tia thong dong, chẳng sợ như mọi người đều không dám ngẩng đầu. Cho nên, Giang Vạn Lý đời trước là hầu hạ thái tử ca ca kiếp này cho mình. Nghe không được bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy Ngô Đồng đột nhiên thay đổi thần sắc, trừng mắt Giang Vạn Lý liền quỳ xuống, trực tiếp phất tay áo rời đi. A Đoàn đi theo, cách trước khi ra khỏi cửa quay đầu nhìn lướt qua Giang Vạn Lý. Hắn vẫn là kinh ngạc quỳ trên mặt đất một mảnh giật mình, khóe miệng cũng nhiễm lên bất đắc dĩ. A Đoàn đi theo Ngô Đồng đến một cũng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mi tâm của hắn thủy chung có nếp nhăn, giống như bàn tay ôn như cỡ nào cũng không thể vuốt lên. A Đoàn vài lần không tự giác, gocchuyenaudio.com, đưa tay tại kham kham muốn đụng tới lại cưỡng chế thu trở về, cũng không quên, vừa rồi tiểu thiếu niên kia nhưng lại cảm giác được mình. Càng không muốn suy nghĩ vì cái gì hiện tại có thể khống chế thân thể của mình. Hai người vẫn đi thẳng, Ngô Đồng đột nhiên dừng bước, A Đoàn cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này bốn phía một công nhân đều không có, hắn thoạt nhìn khó chịu đến đỉnh điểm, ngày xưa luôn là ổn trọng đôi mắt lúc này tất cả đều là sao động. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của A Đoàn, đột nhiên đạp một cước hướng về bên cạnh hòn giả sơn. Một cước còn chưa đủ, liền đạp thêm mấy cái. A Đoàn trực tiếp ngốc, thời điểm nào thái tử ca lại quá không ổn trọng như vậy. Ngô Đồng đứng tại chỗ thở dốc mấy lần, sau đó ngẩng đầu, lóe qua một tia kiên định tiếp tục đi về phía trước, A Đoàn vội vàng đuổi theo. Một khắc đồng hồ đã đến, ngẩng đầu, Vô Ưu cung. Trong đầu tìm tòi quá một phen, xác định lúc mình kiếp này trong cung không có cung điện này. Ngô Đồng đứng ở cửa, nhìn cổng bị giam hãm, ăn năn, dãy dụa thống khổ áy náy cùng với không rõ ràng một tia bất an. A Đoàn mím môi, biết bên trong này ở là ai. Vài lần giơ tay, ngón tay thon dài vài lần gấp khúc lại vẫn là không có gõ cửa, cuối cùng thu hồi nắm ở giữa không trung tay cầm thành một quả đấm đặt về bên cạnh, bình tĩnh nhìn thoáng qua màu đỏ thắm đóng chặt cổng, vô thanh thở dài, sau đó xoay người rời đi. A Đoàn do dự đứng tại chỗ, không biết là đi theo, hay là vào xem. Cũng may, không cần A Đoàn lựa chọn, thân thể đã làm ra lựa chọn, thẳng tắp thổi qua cánh cổng đóng chặt đi vào. Cách chương.